Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Khai chiến khai chiến. A tương đương Makarov, đã lâu không gặp, người cũng lão a. Greg ngữ khí có chút thổn thức, cảm thán nói, vì cái gì? Greg hội trưởng, vì cái gì ngươi lại biến thành dạng này? Makarov to lớn trong mắt bên trong lóe ra khó mà che giấu đau lòng chi sắc. Vì cái gì? Greg tựa hồ có chút kỳ quái vì cái gì Makarov sẽ hỏi ra ngu xuẩn như vậy chủ đề. Trên mặt hơi mang theo không hiểu. Nói, đương nhiên là vì chạm đến ma đạo vực sâu. Xem ra, hiện tại chúng ta đã không có cái gì nhưng nói. Greg không, Hades nha, ta lấy Fairy Tail. Đời thứ ba hội trưởng chính thức thông chi ngươi. Ngươi sắp bước vào chính là Fairy Tail, thánh địa chỗ. Hiện mệnh lệnh ngươi lập tức thối lui. Nếu không, ta muốn khai thác cưỡng chế biện pháp. Makarov trầm mặc một hồi, có chút nhắm mắt hít sâu một hơi. Lần nữa mở ra lúc, hai mắt bên trong đã là tràn ngập vẻ kiên định. Cao giọng mở miệng nói, A tương đương đã từng tiểu quỷ. Hiện tại cũng có chút hội trưởng dáng vẻ a. Chỉ tiếc, lần này mục tiêu của ta cũng không phải là ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, vậy ta cũng chỉ đành trước hết giết ngươi. Greg lời nói ngừng lại chỉ chốc lát. Lập tức, một vòng huyết quang bỗng nhiên từ cặp mắt của hắn bên trong xẹt qua. Sát ý hiển thị rõ, xem ra một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Makarov trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút tiếc nuối, nói, hắc hắc, ta cũng muốn nhìn xem, đã từng tiểu quỷ, hiện tại đến tột cùng đem ma pháp tu hành đến trình độ nào. Siêu, Greg vừa dứt lời, chỉ thấy một đường dị thường tráng kiện cột sáng đột nhiên từ đảo Tenro mặt bên bắn ra. Một nháy mắt, Greg dưới chân ngồi, thuyền, trực tiếp bị xỏ xuyên. Ầm ầm, ngương đường phảng phất bị phá hư cái gì trọng yếu bộ vị. Liên tiếp tiếng nổ liên tục vang lên. Không bao lâu, Greg dưới chân, thuyền, liền bắt đầu lung la lung lay hướng về phía dưới rơi xuống. Màu xám sương mù thuận, thuyền, bay lên, phiêu tán đến giữa không trung. Đột nhiên cảm giác được thân thể mất trọng lượng, Greg sắc mặt hơi biến ảo một cái. Nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong tay ma trượng nhẹ nhàng vung lên, hạ xuống chi thế lập tức yếu bớt một đoạn, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, mà bên cạnh hắn lớn lên giống cái hầu tử, đầu đằng sau còn giữ một đầu cái đuôi giống như bím tóc Blue Note, đầu tiên là kinh hô một tiếng. Nhưng sau đó chỉ thấy hắn một quyền vung ra, lập tức trên mặt đất hiện ra một cỗ vô hình chi lực, đảo ngược đem hắn một lần nữa nhờ về giữa không trung, đồng dạng an ổn rơi xuống trên mặt đất. Mà đúng lúc này, Makarov đột nhiên động, như núi cao nắm đấm ngang nhiên oanh ra, lực lượng cuồng bạo cuốn lên gió bão. Greg cùng Blue Note chỉ cảm thấy một cỗ thái sơn áp đỉnh áp lực đánh tới, ngẩng đầu liền trông thấy một con to lớn vô cùng nắm đấm. Siêu, siêu. Hai trận tiếng xé gió đồng thời vang lên. Sau một khắc, Greg cùng Blue Note đồng thời chạy ra Makarov phạm vi công kích. Oanh, kịch liệt oanh minh nổ tung. Mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Bụi đất tung bay, linh hồn xiềng xích. Vừa mới chạy ra Makarov công kích, Greg lập tức phát động phản kích. Hai cây đoạn trước mọc ra móng vuốt sắc bén trong suốt xiềng xích bỗng nhiên từ Greg trong tay bay ra, chuẩn xác mà nhanh chóng bắt lấy Makarov bả vai. Trong suốt xiềng xích rất nhỏ, xem ra phảng phất hơi dùng sức liền có thể nhẹ nhõm kéo đứt. Song khi Makarov bị đạo này xiềng xích bắt lấy về sau, lại là bỗng nhiên cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này không phải bắt lấy thân thể của mình, mà là tựa như đem thân thể của mình thao túng. Oanh, breakdown đưa trong suốt xiềng xích, mà cà rốp gần 100 mét thân thể liền trực tiếp bị ném đi ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, không biết phá hủy bao nhiêu cây cối, nhấc lên một mảnh dư ba. Tại break xiềng xích dưới, mà cà rốp to lớn hóa ma pháp liền phảng phất một cái thú bông, tùy ý bị thao túng, hoàn toàn ở vào bị nghiền ép trạng thái. Đây là một trận không có mắt thấy chiến đấu. Mà cà rốp trừ một lúc bắt đầu đánh một quyền bên ngoài, về sau toàn bộ hành trình đều bị treo lên đánh. Break linh hồn xiềng xích song gram ma cà rốp, lại tăng thêm break thực lực vốn là mạnh hơn ma cà rốp. Nếu như lần này không phải sớm đi qua bố trí, chỉ sợ ma cà rốp thẳng đến bị đập chết đều không nhất định có hoàn thủ cơ hội. Ầm ầm, long suốt xiềng xích kéo lấy ma cà rốp thân thể khổng lồ tại đảo Tenro phía trên điên cuồng tứ ngược. Không bao lâu, bốn phía mặt đất cũng đã bừa bộn một mảnh, vô số cây cối bị san thành bình địa. Siêu, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ break phía sau thoát ra, nhảy lên mười mấy mét, dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Bóng mờ lập tức hiện lên ở break cùng Blue Note trong tầm mắt. Tương đương, Blue Note từ khi nhà mình sẽ mọc ra tay về sau, liền đã an tĩnh đợi tại sau lưng. Khi hắn sau khi thấy được Phương tập kích tới thân ảnh về sau, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, đưa tay, đột nhiên hướng phía bầu trời vung ra một quyền. Ông tương đương cường lực vô hình gợn sóng bày biển ra hình dạng xoắn ốc khuếch tán mà ra. Bên trên bầu trời Gildas cảm nhận được cỗ lực lượng này, biểu lộ hơi chậm lại, sau đó đồng dạng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Vỡ nát, tấm võng lớn màu trắng đón Blue Note thả ra vô hình gợn sóng ngang nhiên chạm vào nhau. Một giây sau, một đường kịch liệt tiếng nổ vang vọng đất trời. Blue Note dưới chân mặt đất tầng tầng vỡ vụn, hóa thành vô số hình lập phương khối vụn, toàn bộ hướng phía dưới sụp đổ một mảng lớn. Thiên luân tuần hoàn chi kiếm, xoạt xoạt xoạt xoạt mà liền tại Gildas vừa mới xuất hiện chớp mắt. Sáu thanh lưỡi dao đồng thời từ mặt bên bay ra, vô cùng sắc bén lưỡi kiếm trực chỉ Break. Ngô, Break nhìn thấy bên cạnh lưỡi kiếm, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh, hắn liền làm ra hành động, một tay duỗi ra, lập tức màu tím đen ma pháp trận nổi lên, thuận lòng bàn tay của hắn chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Amaterasu linh thức, một đường lóe ra ma lực tia sáng phù chú pháp trận nháy mắt tuôn ra, ngăn tại sáu thanh lưỡi dao phía trước, nhưng mà ngay tại sáu thanh lưỡi dao sắp đụng vào phù chú pháp trận thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy sáu thanh lưỡi dao phảng phất nhận cái gì thao túng đồng dạng, bỗng nhiên chuyển hướng lách qua phù chú pháp trận. Đồng thời, cùng trong lúc nhất thời, Greg phóng thích phù chú pháp trận khác một bên, lại là một bóng người bỗng nhiên xông ra, đồng thời trong hai tay còn ngưng tụ mấy vị dọa người hắc ám gợn sóng, linh hồn diệt tuyệt giả. Oanh, Mira của Exa đồng thời mở ra đại chiêu, hai cỗ kinh người vô cùng ma lực đồng thời hướng về Break gào thét mà đến. Break giữa lông mày nhăn lại, một màn này hơi có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, hẳn là bọn hắn đánh Fairy Tail một trở tay không kịp mới đúng. Nhưng là hiện tại, ngược lại giống như là bọn hắn rơi vào Fairy Tail trong cạm bẫy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN